siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 297, ngược dòng 13 giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đảo kế thì chấm dứt, Hàn Sâm cùng song đao phách thiên hạ cùng một chỗ tiến nhập chiến trường, song đao phách thiên hạ liếm môi một cái, ánh mắt chằm chằm vào Hàn Sâm, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nếu như ta liền như vậy một con gà mờ cũng đánh không thắng, cái này phi thiên phách tuyệt lưu song đao coi như là uổng công luyện tập. Song đao phách thiên hạ hai tay đều nắm một thanh loan đao, tay phải chính cầm, tay trái cầm ngược, đây là phi thiên phách tuyệt lưu song đao đặc biệt cầm đao phương pháp, kỹ xảo cũng cùng thông thường song đao lưu hoàn toàn bất đồng, nhất tránh nhất phản, kỳ thế bá đạo quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Không nói hai lời, song đao phách thiên hạ liền trực tiếp hướng về phía Hàn Sâm vọt tới, tốc độ nhanh dường như sét đánh. Hàn Sâm có chút ít tò mò nhìn song đao phách thiên hạ, hắn cầm đao phương pháp có chút kỳ lạ, Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên gặp có người như vậy cầm đao. Hàn Sâm không hiểu kỹ xảo như vậy, tự nhiên không có khả năng giống như hắn cầm đao, hay là dùng bình thường thủ pháp nắm loan đao, đối với song đao thuật, Hàn Sâm cũng là rất tinh thông đấy, hắn từ Khô Lâu chỗ đó học được tiết tấu thác loạn song đao thuật sẽ không kém hơn bất luận một loại nào cấp độ S đao pháp. Bất quá Hàn Sâm cũng không phải là vì lấy được thắng lợi mà chiến đấu, hắn chỉ là muốn càng nhiều nữa kiến thức bất đồng phong cách vận dụng, dùng cái này đến đề thăng chính mình, Sâm La vạn tượng trình độ. Cho nên Hàn Sâm ra tay cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ vì nhìn nhiều một ít đối phương đao pháp cùng dùng sức phương thức vân. Vân, đợi một tí kỹ xảo. Song đao phách thiên hạ đao pháp nhanh lại vừa ngoan, nhất tránh nhất phản giao thoa nhiều lần, khiến người ta khó mà phòng bị, rất nhanh sẽ đem Hàn Sâm áp chế có chút tràn đầy nguy cơ. Hàn Sâm nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể của đối phương tố chất mạnh hơn hắn không được quá nhiều, hẳn là tại hai khoảng 15 giờ, mạnh hơn hắn, nhưng là mạnh có hạn, nhưng là đao pháp này lại kinh diễm vô cùng, đúng là Hàn Sâm nhất hy vọng có thể gặp phải đối thủ. Nếu như đối thủ tố chất thân thể quá mạnh, như những 3-40 đó người tiến hóa, Hàn Sâm bại quá nhanh, có thể học được đồ đạc có hạn hơn nữa cũng rất khó bước ra thực lực chân chính của bọn họ. Như song đao phách thiên hạ loại này tựu tốt nhất, tố chất thân thể mạnh hơn Hàn Sâm một ít, đao pháp lại cực kỳ lợi hại, đúng là Hàn Sâm thích nhất đối thủ. Hàn Sâm đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, dùng của mình Khô Lâu đao pháp cùng song đao phách thiên hạ đối chiến, song đao phách thiên hạ tuy nhiên chiếm cứ chủ động ưu thế thế nhưng vẫn không có năng lực đủ chân chính cho Hàn Sâm tạo thành vết thương chí mạng. Song đao phách thiên hạ càng đánh càng giật mình, cái này trên chiến hạm lính quèn tố chất thân thể rõ ràng không bằng hắn, đao pháp cũng không có thể xem như rất nghiêm cẩn, tuy nhiên lại rất cổ quái, so với hắn phi thiên phách tuyệt lưu song đao thuật còn muốn cổ quái. Đối phương mỗi một đao, thậm chí là từng cái tẩu vị, đều trước ở lại để cho song đao phách thiên hạ phi thường khó chịu đốt mặt, mỗi lần đều là tại hắn lực cũ sắp hết lực mới không sinh chi lúc lại để cho song đao phách thiên hạ ứng phó cảm giác rất không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng tựu là không được tự nhiên, đối thủ mọi cử động sẽ để cho song đao phách thiên hạ cảm giác không được tự nhiên hơn nữa khó chịu, có loại hữu lực không sử dụng ra được cảm giác. Rõ ràng khí lực mạnh hơn đối phương, đao pháp cũng so với đối phương tinh xảo, nhưng hắn nếu không có biện pháp cầm xuống đối thủ, mặc dù coi như là chiếm cứ chủ động nhưng là trên thực tế mình cũng rất khó chịu. Đây là cái gì quỷ đao pháp? Hiện tại song đao phách thiên hạ đã không cho rằng Hàn Sâm là vì trào phúng hắn mới tuyển song đao, mà là coi Hàn Sâm là trở thành chân chính đao thuật cao thủ. Mà đây chỉ là bắt đầu, song đao phách thiên hạ càng đánh càng kinh ngạc, thân thể của đối phương tố chất không bằng hắn, lực lượng cùng tốc độ đều kém một chút, nhưng là đao kia pháp thật đúng quỷ dị vô cùng, có càng chiến càng hăng tư thái, song đao phách thiên hạ vô luận như thế nào cũng khó có thể chính thức đả bại hắn. Không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, nếu không thật sự phải thua, không nghĩ tới dũng sĩ giác đấu cộng đồng người đều mạnh như vậy, 4 thắng ngàn bại ra hòa, dĩ nhiên cũng làm có được đáng sợ như vậy đao pháp, xem ra ta chỉ có thể cầm xuất toàn lực rồi. Song đao phách thiên hạ trong lòng có chút kinh ngạc, không dám lần nữa co giữ lại, đem trong tay phải đao cũng giống như tay trái cầm ngược. Phi thiên phách tuyệt lưu song đao thuật có khó khăn nhất học ngược dòng 13 giết, song đao trở tay sát thủ tuyệt kỹ, có thể luyện thành người có thể đếm được trên đầu ngón tay, có tư cách học cái này ngược dòng 13 giết cũng không có mấy người, có thể tính toán là chiến thần võ đạo quán bí kỹ một trong. Song đao phách thiên hạ mặc dù có thể học được ngược dòng 13 giết, nguyên nhân chủ yếu tựu là cha của hắn tựu là chiến thần võ đạo quán một cái phân quán quán chủ. Ngược dòng 13 giết vừa ra, Hàn Sâm lập tức lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, song đao phách thiên hạ song trở tay loan đao từng đao chém tới, một đao nhanh hơn một đao so một đao hung ác, một đao so một đao quỷ dị, như thế nào thiên hà đảo lưu bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hàn Sâm liên tục ngăn chặn 7 đao thứ 8 đao lại vô luận như thế nào cũng không ngăn được, bước ra một bước cứ thế mà tránh qua tránh né thứ 8 đao, mà thứ 9 đao lại đã đến Hàn Sâm trước người, lại đang trên người của hắn để lại một đạo trường ngấn. Bất quá bởi vì là giả thuyết ra thân thể cũng không có máu tươi vẩy ra tràng diện, chỉ là hệ thống bắt đầu nhắc nhở Hàn Sâm thân thể tổn thương giá trị đã đạt đến 27, nếu như hư hao giá trị đạt đến 100, cái kia cũng sẽ bị trực tiếp bắn ra đối chiến, trở thành đối chiến kẻ thất bại. Trừ phi như là một đao chém đầu, nào đó một đao xuyên tim như vậy tổn thương, nếu không đều phải đợi tổn thương giá trị đạt tới 100 mới có thể chấm dứt đối chiến. Nếu như là tại thực tế đối chiến ở bên trong, đã không biết đã chết mấy lần. Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt bộc phát ra một vòng hết sạch mắt thấy song đao phách thiên hạ một đao khác cũng đã sắp chém tới trên người, trong giây lát ra tốc bước ra một bước. Song đao phách thiên hạ một đôi loan đao như quỷ chi liêu nguyên thần gia quỷ không có làm cho khó lòng phòng bị tại Hàn Sâm trên người của để lại từng đường vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà song đao phách thiên hạ lại không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì hắn tuy nhiên thương tổn tới Hàn Sâm, nhưng là cái loại này khó chịu cảm thụ y nguyên tồn tại, mỗi một đao đều thương tổn tới Hàn Sâm, nhưng là mỗi một đao tuy nhiên cũng chênh lệch một chút như vậy đều không thể làm bị thương chỗ yếu hại của hắn. Mắt thấy ngực dòng 13 giết đã chạm xong, mặc dù đang Hàn Sâm trên người của để lại không ít miệng vết thương, nhưng là Hàn Sâm tổn thương lại chỉ đã đến 70, điểm hơn, khoảng cách bị hệ thống đá ra khỏi cục còn cách một đoạn. Đáng chết, nếu như là tại trong hiện thực cho dù hắn có thể đủ tránh đi chỗ yếu, nhiều như vậy tổn thương, cho dù chỉ là đổ máu cũng có thể cho hắn mất đi chiến đấu lực. Song đao phách thiên hạ bất đắc dĩ thấp giọng mắng một câu. Cái này là Hàn Sâm lựa chọn tại trường giác đấu luyện tập nguyên nhân, sẽ không bởi vì bị thương mà mất đi chiến đấu lực cũng cần dưỡng thương có thể tiếp tục tái chiến, dùng để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu là không thể tốt hơn được rồi. Thập tam đao không giết được ngươi, cái kia làm lại lần nữa một lần. Song đao phách thiên hạ trong nội tâm âm thầm này sinh ác độc, dùng phương chỉ còn lại không tới 30. Tổn thương giá trị, hắn lại đến một lần ngược dòng 13 giết, có lẽ có thể trực tiếp đem đối phương đá ra khỏi cục. Thầm nghĩ lấy, song đao phách thiên hạ cũng đã lần nữa phản tay nắm lấy loan đao xông tới, lần nữa sử dụng ra phi thiên phách tuyệt lưu bí kỹ ngược dòng 13 giết. Hàn Sâm trong mắt không có một tia sợ hãi cùng bối rối, hai mắt giống như không hề bận tâm, giống như tựa hồ có thể chiếu rọi phá sản ảnh, song đao phách thiên hạ mọi cử động đã rơi vào trong mắt của hắn. Cách chương.